Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 27 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 27 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 27. Sau nửa canh giờ, Lục Diệp rửa sạch thân thể, đổi một bộ y phục mới. Lúc này mới cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Tạ Kim đi tới, lại cười nói. Sư đệ, thu hoạch như nào rồi? Khá tốt. Vậy là tốt rồi. Thế nhưng dường như hiệu quả tôi thể lần này không bằng trước kia. Không biết sư đệ có nhận ra hay không? Sau hai ngày, rõ ràng là sương mù trong mật thất đã trở nên nhạt hơn rất nhiều. Lúc chúng ta đi ra, chẳng mấy chốc nữa, chúng sẽ gần như không còn. Chuyện này không bình thường ư? Lục Diệp có chút chột dạ. Cũng không thể nói là không bình thường, chỉ là có chút không giống với tình huống ta đã nghe. Sợ dĩ 3 năm mới mở Long Tuyền một lần, là bởi vì sương mù màu đỏ nhạt kia cần thời gian tích lũy. Nếu lập tức tiêu hao quá nhiều, người đi vào sau sẽ không thể nào tôi luyện được. Nói tới đây, gã có chút cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ sợ rằng bên phía Thái La Tông còn không biết tình huống ra sao. 3 ngày sau đám người này mới có thể đi ra ngoài. Chỉ sợ lần này bọn chúng sẽ tay trắng mà về. Ôi, vậy bọn họ thật là thê thảm. Tà Kim cười to. Ngược lại, bên phía Thanh Vũ Sơn ta đã kết thúc. Những chuyện còn lại không liên quan gì đến chúng ta. Lục Diệp khẽ gật đầu, mở miệng nói. Tà Sư Huynh, việc nơi này cũng đã xong. Ta muốn đi trước một bước. Hắn vốn chỉ đi ngang qua bên này là bị cuốn vào bên trong Long Tuyền Hội, nhưng mà cũng đạt được không ít chỗ tốt. Không nói đến những công huân và linh thạch. Chỉ riêng việc được tới Long Tuyền tôi thể đã là cơ duyên không có nhỏ rồi. Mặc dù chậm trễ tới 10 ngày, nhưng chung quy vẫn rất đáng giá. Hắn còn muốn chạy về trụ sở của Bích Huyết Tông, chắc chắn không muốn lưu lại chỗ này thêm. Tạ Kim nhìn chung quanh một chút, rồi nói. Sư đệ cứ thong thả mà đi. Nhưng nếu người đi vào lúc này, chưa hẳn đã an toàn đâu. Lục Diệp như có điều suy nghĩ. Là Thái La Tông và Tần Thị hay sao? Tạ Kim gật đầu. Không cần để ý đến Tần Thị bên kia. Mấu chốt là nữ tử họ hàng của Thái La Tông ghi kìa. Long Tuyền Hội lần này sư đệ xuất lực quá là lớn. Nếu không có người bảo hộ, nữ tử họ hàng kia sẽ dễ dàng để sư đệ ngươi rời đi ư. Trước đó Thang Vũ Sư Huynh đã cố ý dặn dò, mời sư đệ tạm đi cùng ta một chuyến, chờ huynh ấy xử lý xong chuyện trong tay. Sẽ tự mình hộ tống sư đệ rời đi. Trong lòng Lục Diệp đã hiểu rõ, lại nói hắn vội vàng rời đi như thế là vì kiêng kỵ nữ tử Thái La Tông. Hắn vẫn chưa quên ánh mắt của đối phương nhìn mình lúc vừa tiến vào đại điện khi trước. Giờ phút này, đệ tử Thái La Tông đang ở trong Long Tuyền tôi thể, nàng sẽ không thoát thân ra được. Cho nên, Lục Diệp cảm thấy nếu muốn đi, phải tranh thủ thời gian này. Nếu không, đợi tới lúc nàng rảnh tay rồi, bản thân muốn chạy cũng không có chạy nổi. Và hiển nhiên bên phía Thanh Vũ Sơn cũng nghĩ đến việc này, cho nên Thanh Vũ mới căn dặn Tạ Kim một phen. Kiều Sảo Nhi và Tống Hạc bên kia. Lục Diệp lại nghĩ tới hai tán tu đã kề vai chiến đấu cùng mình. Tạ Kim lập tức cười. Sư đệ không cần quan tâm tới hai người bọn hắn. Thanh Vũ Sư Huynh đã xin chỉ thị của Tông Môn. Lần này, đợi sau khi trở về, chúng ta sẽ thu nhận bọn hắn làm môn hạ. Lục Diệp thầm khen Thanh Vũ Sơn tính toán thật sự khôn ngoan. Kể từ đó, danh ngạch chia cho người ngoài bên trong Long Tuyền tôi thể chỉ có duy nhất một mình hắn. Thế nhưng phải nói rằng, dù Kiều Sảo Nhi và Tống Hạc là tán tu, nhưng mà thực lực không thua kém tu sĩ Thanh Vũ Sơn. Biểu hiện trong Long Tuyền hội lần này cũng cực kỳ tốt, đáng giá được Thanh Vũ Sơn thu nhận. Về sau, hai người bọn hắn không còn là tán tu không có nơi nương tựa, mà là người đã có tông môn rồi. Thanh Vũ Sơn không phát ra lời mời Lục Diệp, bởi vì theo bọn họ nghĩ, Lục Diệp nhất định là đệ tử xuất thân từ đại tông môn nào, chạy đến ma luyện bản thân. Không chừng phía sau người ta đã dựa vào cây đại thụ nào rồi, làm sao có thể vừa ý một tông môn nhỏ như Thanh Vũ Sơn được. Hai người nói chuyện phím một hồi, chúng đệ tử Thanh Vũ Sơn đã bắt đầu tập kết. Long tuyển hội kết thúc, bọn họ cũng phải quay về tông. Trong đại điện, Hàn Gia Nguyệt có chút không cam tâm, nhìn qua Thanh Vũ. 800 khối linh thạch, 300 điểm công huân, ta đưa riêng cho ngươi, không liên quan đến tông môn. Tần Vạn Lý ở một bên lộ ra tư thế cúi đầu nhìn chân, coi như không nghe được bất cứ lời nào. Sắc mặt Thanh Vũ giận dữ. Ngươi đang nhục nhã ta hay là muốn đánh một trận đây? Gã dùng ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn Hàn Gia Nguyệt. Còn dám nói nhảm, đừng có trách ta không nể mặt ngươi. Nói rồi, gã nhanh chân rời khỏi đại điện, hoàn toàn không cho Hàn Gia Nguyệt có cơ hội tiếp tục nói chuyện. Đợi đến khi ra trước cửa điện, lại ném ra ngoài một vật, một chân đạp lên, phong tới tận trời, phút chốc đã lao đi nơi xa. Hàn Gia Nguyệt nhìn theo phương hướng gã rời đi, nghiến răng nghiến lợi nói. Đồ khốn nạn! Đương nhiên, nàng sẽ không vô duyên vô cớ cho rằng Thanh Vũ nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, nàng sẽ không vô duyên vô cớ cho Thanh Vũ nhiều chỗ tốt như vậy. 800 linh thạch, 300 điểm công huân chỉ là tiền bán mạng, mà bán là mạng của Lục Diệp. Đáng tiếc đã bị Thanh Vũ cự tuyệt. Long Tuyền Hội không chỉ có một lần này. Đương nhiên, Thanh Vũ sẽ không làm ra loại chuyện hèn hạ như thế. Nếu gã thật sự làm như vậy, về sau làm sao còn có thể chiêu mộ tán tu bán mạng cho tông môn nhà mình. Từ ngọn núi trung tâm tiến về trụ sở của Thanh Vũ Sơn cần đi mất 2 ngày. Đường không xa nhưng mà cũng không gần. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp một đường tiến thẳng về phía trước. Bọn họ đi được nửa đường, bỗng Tạ Kim nhận được tin tức. Gã kiểm tra một phen rồi ngẩng đầu nhìn Lục Diệp. Nhất Diệp sư đệ, người chờ đây một lát. Thanh Vũ sư huynh lập tức tới ngay. Lục Diệp khẽ gật đầu. Đám người kia cũng biết đã tới lúc chia tay. Kiều Xảo Nhi cưỡi lợn rừng khổng lồ của mình tiến lên 2 bước, cười mỉm nhìn Lục Diệp. Nhất Diệp sư đệ, cần phải nhớ tỷ tỷ đó nha. Nếu nhớ tỷ tỷ thì phải tới thăm tỷ tỷ một chút nha. Lục Diệp còn chưa lên tiếng, hổ phách bên dưới đã gầm nhẹ một tiếng với nàng. Gương mặt Kiều Xảo Nhi lập tức đen kịt, lướt nhanh đi, không còn dám trêu chọc. Tống Hạc ngồi xếp bằng trên lưng con bọ cạp, từ bên cạnh đi qua ôm quyền với Lục Diệp. Bảo trọng à! Lục Diệp đáp lễ. Bảo trọng! Tạ Kim và Đào Thiên Cương cũng lần lượt qua từ biệt hắn. Rất nhanh, đội ngũ Thanh Vũ Sơn đã vượt qua đỉnh núi, rời đi không thấy đâu. Lục Diệp cưỡi hổ phách ở nguyên chỗ chờ giây lát. Phía đường chân trời đã có một luồng hào quang lướt thẳng tới. Linh lực dao động cường đại cực kỳ dễ thấy. Luồng sáng kia lướt đến phụ cận, lộ ra hình dáng, rõ ràng là một chiếc thuyền con. Thanh Vũ đã chắp hai tay sau lưng, đứng phía trước thuyền con kia, nhìn qua cực kỳ tiêu sái, thấy Lục Diệp có chút nhướng mày nói. Đi lên đây! Lục Diệp nói tiếng cảm ơn, mang theo hổ phách lên chiếc thuyền con nọ. Thanh Vũ đưa tay bấm niệm pháp quyết, linh lực quanh thân phun trào, chiếc thuyền bay lên không trung. Đây là lần đầu tiên hổ phách được trải nghiệm loại tình huống này. Nó lập tức gầm lên một tiếng cúi thấp người, sợ bản thân sẽ rơi xuống. Lục Diệp trấn an một chút mới khiến cho nó yên ổn. Sư đệ muốn đi đâu? Thanh Vũ mở miệng hỏi. Lục Diệp rất muốn hỏi người có thể đưa ta đến đâu. Nếu như có thể, đương nhiên hắn muốn xin Thanh Vũ đưa mình đến phụ cận Bích Huyết Tông. Như thế hắn cũng không cần phải phong trần mệt mỏi đi đường. Nhưng hiển nhiên đây là chuyện không thể. Hành trình tới Bích Huyết Tông lần này còn một đoạn đường rất dài cần phải đi. Thanh Vũ đưa hắn một đoạn đường chỉ là hành động xuất phát từ đạo nghĩa, tránh cho bị Hàn Gia Nguyệt để mắt. Đối phương đã có lòng tốt như vậy, hiển nhiên Lục Diệp cũng phải thức thời. Sư huynh, xin chờ một lát. Lục Diệp nói xong lập tức lấy ra thập phân đồ thăm dò. Thanh Vũ thấy một màn này, khẽ mỉm cười nói. Lộ trình trong vòng 2 ngày, ta đều có thể đưa sư đệ đi qua. 2 ngày sau, ta cứ định với người khác, phải đến gặp mặt. Hắn cũng sợ Lục Diệp chỉ cho mình một vị trí rất xa, cho nên sớm nói rõ. Lục Diệp dứt khoát đưa thập phân đồ qua. Đi về hướng Tây, sư huynh có thể tới được chỗ nào thì tới chỗ đó. Thang Vũ bật cười, tiếp nhận thập phân đồ kiểm tra một chút, mới mở miệng nói. Vậy thì chọn Dịch An Thành, ý sư đệ ra sao? Nói rồi, gã trả lại thập phân đồ cho Lục Diệp. Lục Diệp tìm ra phương vị của Dịch An Thành rồi gật đầu đáp. Cứ làm theo lời sư huynh. Đa tạ sư huynh. Là việc nhỏ mà thôi. Thang Vũ khoát tay, trong lòng không khỏi thổn thức. Quả nhiên là lai lịch bất phàm. Thập phân đồ có giá trị mấy trăm khối linh thạch, mà trên người gia hỏa này cũng có một phần. Nhớ đến năm xưa, khi gã ra ngoài xông xáo, đừng nói tới thập phân đồ, kể cả tam phân đồ cũng không có mua nổi. Thế nhưng, thực lực tu vi đến trình độ của gã, ngược lại sẽ không đỏ mắt một phần thập phân đồ, chỉ hơi xúc động mà thôi. Luận về giá trị, một chiếc thuyền của Thang Vũ còn quý giá hơn thập phân đồ rất nhiều. Phải biết rằng, tu sĩ tại cấp độ linh khê cảnh còn chưa thể nào tự mình ngự không phi hành. Chỉ có thực lực đến vân hà cảnh mới có bản lĩnh này. Thế nhưng, thực lực tu vi đến trình độ nhất định lại có thể mượn nhờ linh khí phi hành. Mặc dù tiêu hao không nhỏ, nhưng đi đường cũng trở nên thuận tiện hơn chút. Lục Diệp không biết cụ thể phải đạt đến tu vi như nào mới có thể ngự khí phi hành. Nhưng mà thật hiển nhiên tu sĩ tầng 7 là không được. Bởi vì lúc trước khi động thúc dạ truy sát hắn, gã không thể nào ngự khí, chỉ một đường trượt theo đuổi giết, tốc độ kém xa phi hành. Vốn dĩ hai người không quen thuộc, lại thêm tính cách đôi bên không quá hướng ngoại, cho nên đoạn đường này tương đối trầm mặc. Cách mỗi 2 hoặc 3 canh giờ, Thang Vũ đều sẽ đáp xuống, sau đó tu hành bổ sung linh lực đã tiêu hao. Đương nhiên, Lục Diệp sẽ không cho rằng linh lực toàn thân của đối phương đã tiêu hao hết. Cách làm này của Thang Vũ là đang bảo trì chiến lực của bản thân. Bởi vì hành tẩu trên linh khê chiến trường, ai cũng không biết nguy hiểm sẽ tới khi nào. Và bảo trì linh lực của bản thân luôn tràn đầy sẽ giúp ứng đối dễ dàng hơn với một chút tình huống đột phát. Có người ở bên, Lục Diệp không muốn nuốt quá nhiều linh đan để tu hành. Mượn nhờ linh thạch tu hành lại vô dụng, hắn chỉ có thể tạo dựng tụ linh linh văn ở bên trong linh khiếu, sau đó khoanh chân ngồi, giả vờ giả vịt tu hành. 2 ngày sau, đồn quang rơi xuống phía trước một tòa thành trì, đã đến Dịch An Thành. Lục Diệp mang theo hổ phách nhảy khỏi thuyền, quay người làm lễ. Đa tạ sư huynh một đường đã hộ tống ta. Thang Vũ cười cười. Là việc nhỏ mà thôi. Vậy chúng ta từ biệt tại đây, sau này còn gặp lại nhau. Sau này còn gặp lại. Lục Diệp nhìn đồn quan kia nhanh chóng rời đi, trên mặt đầy vẻ hâm mộ. Khi nào thì hắn mới có thể tiêu sái như vậy? Thế nhưng, đường phải đi ra từng bước, cơm phải ăn từng miếng. So với những tu sĩ khác, tốc độ tu hành của hắn đã rất nhanh rồi. Từ khi hắn tiến vào linh khê chiến trường cho tới nay, mới gần 5 tháng, vậy mà hắn đã mở được 54 khiếu. Đây là chuyện gần như không có khả năng xảy ra với những tu sĩ ở giai đoạn trước. Đến đây, Lục Diệp xoay người, nhìn qua tòa thành trì phía trước, sau đó leo lên lưng hổ. Sắc trời đã tối, hắn chưa quen với cuộc sống ở nơi đây, cho nên cần phải vào thành nghỉ ngơi hồi phục một đêm. Thêm nữa, hắn cũng cần phải mua sắm một chút tiếp tế. So với những phường thị mà Lục Diệp từng tới, Dịch An Thành là một thành trì lớn danh xứng với thực. Lục Diệp cũng không biết rốt cuộc là ai xây dựng nên loại thành lớn như này, nhưng mà thật rõ ràng là trong thành náo nhiệt hơn xa phường thị. Tường thành cao 20 trượng nguy nga hùng tráng, chỉ riêng một cửa thành đã cao tới mấy trượng. Trên thập phân đồ cho thấy Dịch An Thành có 12 cửa thành, và Lục Diệp vào thành từ cửa đông nam. Đập vào mắt là con đường rộng rãi có thể cho mấy chiếc xe ngựa song song chạy thẳng về phía trước, mênh mông vô tận. Hai bên đường là tường gian cửa hàng san sát, bán đủ loại hàng hóa. Người đến người đi chen vai thích cánh. Dù hiện giờ là ban đêm, nhưng mà trong thành vẫn tỏa sáng ánh đèn rực rỡ, cảnh tượng phồn hoa khó tả. Lục Diệp đi dọc đường xem xét, quả thực đã mở rộng được không ít tầm mắt. Thế nhưng mà hắn lại phát hiện ra một chuyện lạ kỳ. Đó chính là dường như trong thành này có rất nhiều phàm nhân. Ngay từ đầu hắn còn cho rằng những người này đều tu hành liễm tức thuật hoặc là đeo linh khí che lấp linh quan gì gì. Nhưng mà sau khi hắn cẩn thận suy nghĩ mới thấy chuyện này không có khả năng. Bởi vì số lượng người ở đây rất nhiều, cho đến khi một tên gia hỏa say khướt bỗng ngã nhào trên mặt đất, Lục Diệp mới phản ứng lại. Những người này hoàn toàn không phải là tu sĩ, bọn họ vốn là phàm nhân. Ở Linh Khê chiến trường này lại có phàm nhân sao? Đương nhiên, ở Linh Khê chiến trường có phàm nhân rồi. Sau khi những người có tông môn và Linh Khê chiến trường, bọn họ có thể thông qua thiên cơ trụ tại trụ sở tông môn nhà mình để quay về Cửu Châu bất cứ khi nào. Nhưng tán tu thì khác, dù những người này cũng có thể làm vậy, nhưng muốn tiến vào lại cần phải nhìn sắc mặt của người khác. Cho nên, sau khi rất nhiều tán tu tiến vào Linh Khê chiến trường, bọn họ sẽ không quay trở về Cửu Châu nữa, mà ở chỗ này thành thân sinh con, sinh sôi nảy nở hậu duệ. Hậu duệ của tu sĩ cũng không nhất định có thể trở thành tu sĩ. Và trải qua năm này tháng nọ, Linh Khê chiến trường đã có rất nhiều phàm nhân. Trái ngược với tu sĩ, phàm nhân trong Linh Khê chiến trường lại có cuộc sống dễ dàng hơn chút. Bởi vì hoàn cảnh nơi này rất tốt, cho nên có khá nhiều tông môn đều thích lựa chọn người phù hợp ở trong Linh Khê chiến trường để thu nhận làm môn đồ. Thế nhưng, trong Linh Khê chiến trường lại không an toàn. Có nhiều mãnh thú, tu sĩ cũng thường xuyên phát sinh tranh đấu, cho nên gần như ở nơi hoang dã không thể nhìn thấy tung tích phàm nhân. Thông thường chỉ có trong thành trì đạt đến quy mô nhất định mới có không gian cho phàm nhân sinh tồn. Như những phường thị Lục Diệp đi qua khi trước sẽ không có phàm nhân lui tới. Trong thành còn có một dòng sông nhỏ chảy qua. Dưới bóng đêm có mấy chiếc thuyền nhỏ trôi nổi giữa dòng. Trên thuyền là nam nữ trẻ tuổi đang vui vẻ chèo thuyền. Lục Diệp đi dạo một canh giờ trong thành mua sắm những đồ tiếp tế cần thiết. Thứ hắn mua nhiều nhất là thực phẩm và y phục. Thức ăn là thứ đương nhiên không cần phải nói. Hắn và Hổ Phách chính là hai tên ăn hàng, ăn tới lòng trời lỡ đất. Một bữa cơm không được bỏ vào bụng 20-30 cân thịt thì sẽ không no. Lần này hắn không mua quá nhiều thức ăn, bởi vì trong túi trữ vật còn chứa rất nhiều thịt yêu thú. Đều là những con yêu thú lúc trước tham dự Long Tuyền Hội bị Hổ Phách cắn chết. Thịt yêu thú bổ dưỡng hơn là thịt thú bình thường nhiều. Nó cũng là thứ mà Lục Diệp và Hổ Phách thích ăn nhất. Nhất là thịt yêu xà, hương vị cực kỳ tốt. Đáng tiếc, từ sau khi được ăn mấy bữa tại Thanh Vân Sơn, đến nay bọn hắn đã không còn phúc phần kia nữa. Về y phục, gần như sau mỗi lần chiến đấu, hắn đều phải thay một bộ, hoặc là bị máu địch nhân bắn tung tóe, hoặc là máu của mình không được sạch sẽ. Lục Diệp tìm người hỏi đường, cưỡi Hổ Phách đi thẳng tới Thiên Cơ Thương Minh đặt tại đây. Mặc dù trong thành cũng có khách điếm, nhưng mà Lục Diệp vẫn có thói quen ở lại Thiên Cơ Thương Minh. Ít nhất cũng có chút đảm bảo hơn về phương diện an toàn. Lại nói chi phí một đêm một khối linh thạch cũng không đắt. Lấy tài sản hiện nay của hắn hoàn toàn có thể gánh vác. Dưới ánh đèn chập chờn, tiếng kêu sợ hãi của nữ tử truyền ra. Một nữ tử đưa tay che phía sau mông, trong hốc mắt có nước mắt đảo quanh. Lúc nãy, nàng đi dạo chợ đêm đã bị một thiếu niên áo gấm chiếm tiện nghi. Vừa nhìn đã biết, thiếu niên mặc cẩm y kia có xuất thân bất phàm. Trên người mặc y phục hoa lệ, ngọc bội xuyên kim. Trên mặt lộ ra nụ cười hèn mọn, giơ tay ngửi ngửi dưới chóp mũi. Thơm quá đi! Trượng phu của nữ tử cũng đi bên cạnh, hỏi rõ ngọn nguồn. Tiến lên, muốn tìm thiếu niên kia lý luận. Là bị ác nô bên người thiếu niên này đánh ngã xuống đất, kêu thảm thiết không thôi. Một bên có tu sĩ nhìn không vừa mắt, muốn xuất thủ giáo huấn tên thiếu niên ăn chơi trác táng. Nhưng vừa đứng ra, đã phát hiện trước người thiếu niên kia xuất hiện thêm một người. Nhắm mắt nhìn lại, chỉ thấy linh quang trên người này nồng đậm, rõ ràng là tu sĩ tầng 6. Phải biết rằng, tại vòng ngoài cùng của chiến trường, linh khê tầng 6 là tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Cho nên, người nọ có thể làm hộ vệ xuất hiện bên cạnh thiếu niên ăn chơi này, hiển nhiên lai lịch của đối phương bất phàm. Người này vốn chỉ ôm lòng bất bình nên muốn ra tay, nhưng giờ phút này nào còn có lá gan đó nữa. Bản thân gã chỉ là linh khê tầng 3 mà thôi. còn ra thể thống gì đây? Gã phẫn nộ bỏ lại một câu, rồi xoay người rời đi, coi như mắt không thấy, tâm không phiền. Nói nữa, trên đời này luôn có rất nhiều chuyện bất bình, làm sao mà gã quản được. Được rồi, đừng có đánh chết. Tên thiếu gia Trác Tán kia lên tiếng, lúc này mấy tên ác nô mới tản ra. Có người quen biết cảnh tượng này đã sớm không còn ngạc nhiên, chỉ biết lắc đầu thở dài. Nữ tử bị sàm sỡ, nhào đến trên người trượng phu không ngừng khóc lóc. Tên thiếu gia ăn chơi Trác Tán kia thở dài một hơi, xoay người vỗ vỗ ngực tu sĩ tầng 6. Chẳng thú vị chút nào, lão đổng à. Lão đổng? Khóe mắt tu sĩ tầng 6 này nhảy dựng, gã ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời. Rốt cuộc là ta tạo nghiệp gì đây? Gã phản bội tông môn, ba khiếu bị phá, ngày sau tiền đồ vô vọng. Vì thoát khỏi bên phía tông môn truy cứu trách nhiệm, cho nên ngày đêm gấp rút chạy trốn tới đây, nhờ một người quen biết trước kia gia nhập vào một gia tộc cửu phẩm. Vốn tưởng rằng với tu vi tầng 6, dù không đạt được trọng dụng quá lớn, thì tốt xấu gì cũng có thể có thân phận đàng hoàng. Dù sao tu sĩ tầng 6 cũng không xuất hiện nhiều ở vòng ngoài. Người như gã hoàn toàn có thể tọa trấn trụ sở, trở thành phó trấn thủ sứ của một phương. Mà lúc trước, gã cũng từng là trấn thủ sứ. Lúc ban đầu, gia tộc mà gã gia nhập tiếp đãi gã cực kỳ nhiệt tình. Nhưng mà sau khi gã thật sự gia nhập, bọn họ lại cho gã một nhiệm vụ là đi theo bảo hộ thiếu gia. Loại công việc này có thể dùng hai chữ để khái quát, đó chính là hộ vệ. Gã đường đường là tu sĩ tầng 6, lại phải làm hộ vệ cho một phàm phu tục tử. Khi nghe được tin tức này, cả người gã nhu muốn nứt ra. Nhưng gã lại an ủi chính mình, đây chỉ là một khảo nghiệm. Dù sao gã cũng có vết tích trước khi là phản bội tông môn. Lúc này được người ta tiếp nhận là không có tệ rồi. Tên thiếu gia mà gã phải hộ vệ là giống hệt tất cả các dạng người ăn chơi trác táng khác trên đời. Cả ngày đều mang theo mấy tên ác nô hoành hành bá đạo trong thành, chọc cho người ta oán hận không thôi. Ngoài trừ chuyện tốt thì chuyện gì đối phương cũng làm. Lúc trước còn bị người ta đánh cho, thiếu chút nữa đã mất mạng. Lại nói mặc dù thiếu gia là phàm nhân, không được gia chủ sủng ái, nhưng mà vị mẫu thân kiều diễm của đối phương là thịt trong lòng gia chủ. Mà làm mẫu thân thì có người nào không yêu thương nhi tử nhà mình. Vì vậy dưới một phen giật dây của tiện tỳ kia, kẻ mới gia nhập như gã đã được giao việc làm hộ vệ cho thiếu gia. Qua mấy ngày tiếp xúc, gã phát hiện tính cách của thiếu niên này cũng không quá mức ác liệt, giống như vừa rồi. Đối phương không muốn làm ra chuyện gì quá đáng với tiểu nương tử nhà người ta, chẳng qua chỉ là tiện tay một cái. Nói nữa, chính là trong một ngày mà tên thiếu gia này không sờ đủ 8 người 10 người, gã sẽ không chịu ngồi yên. Rất nhiều người trong thành đều biết gã, đại đa số những tiểu nương tử chịu thiệt thòi cũng không dám lên tiếng, mà có nói cũng không giải quyết được gì. Chẳng qua tốt xấu gì, lúc thiếu gia này làm việc cũng có chút chừng mực, chưa bao giờ đi trêu chọc tu sĩ. Người gã bắt nạt đều là phàm phu tục tử. Cũng không biết một tên phàm nhân như gã sao có thể luyện ra ánh mắt phân biệt tu sĩ với phàm nhân. Chỉ có thể nói, mỗi người đều có thiên phú riêng. Gã cũng không dễ dàng nháo ra án mạng gì, giống như vừa rồi, chỉ kêu mấy ác nô kia đánh người ta một trận thôi. Đây có thể là nguyên nhân lớn nhất khiến gã có thể sống được đến bây giờ. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, chính là gia tộc của gã đủ mạnh. Lão đổng, đi thôi. Thiếu gia chào hỏi một tiếng rồi dẫn theo mấy tên ác nô, thản nhiên rời đi. Lão đổng mặt đen đuổi theo, trong lòng cảm thấy nhân sinh là một màu u ám. Tại cửa đông nam, có một chiếc xe ngựa dừng lại. Một thanh niên mang theo hai người vào thành. Trong thành đầy sắc màu rực rỡ, làm cho hai người chưa từng thấy qua cảnh tượng, lập tức nhìn đến hoa mắt. Thanh niên cầm đầu có tu vi tầng 5, hai người khác chỉ có tu vi tầng 2 mà thôi, phân biệt là một nam và một nữ. Trong thành nhiều người, không nên chạy loạn, đi lạc sẽ không tìm thấy đâu. Thanh niên kia dặn dò. Nữ tử trong hai tu sĩ có cảnh giới tầng 2, ngoan ngoãn đáp một tiếng, trong khi nam tử đi cùng đi theo sư huynh bên cạnh nàng, lại cười nói. Sư muội, đừng có nghe sư huynh hù dọa, cẩn ký chiến trường đây rồi, dù chúng ta đi lạc, cũng có thể liên lạc với sư huynh mà. đúng ha. Nữ tử bừng tỉnh phản ứng lại, sau đó quay đầu nhìn sư huynh nhà mình, trong đôi mắt đẹp là một mảnh chờ đợi. Khiến vị sư huynh nọ cũng có chút đau đầu, thở dài nói. Thôi được rồi, tự mình đi dạo đi. Nhớ đi Thiên Cơ Thương Minh tìm ta. Hôm nay chúng ta ở lại chỗ này, ngày mai sẽ khởi hành. Dạ biết rồi, sư huynh. Nữ nhân kia vui mừng hân hoan, đã cùng vị sư huynh tầng hai nọ nhanh như chớp, vọt vào trong đám người rồi biến mất. Thanh niên kia bất đắc dĩ thở dài, sau đó cất bước đi về phía Thiên Cơ Thương Minh. Lục Diệp đang khoanh chân ngồi tại phòng khách tầng 3 của Thương Minh. Hắn đã gia trì tụ linh linh văn trong 54 linh khiếu. Linh khí xung quanh thiên địa không ngừng tràn vào. Hắn không vội vàng tu hành, bởi vì có một thứ hắn vẫn chưa kịp kiểm tra. Lục Diệp đưa tay thò vào trong túi trữ vật, lấy ra một vật phẳng từ trong đó. Đây chính là thứ được phun ra từ giữa long tuyền. Lúc ấy thời gian gấp gáp, hắn chỉ kịp bỏ thứ này vào trong túi trữ vật. Sau đó ở bên cạnh Thang Vũ, hắn cũng không tiện kiểm tra. Cho đến giờ phút này mới có thời gian xem xét. Điều khiến cho Lục Diệp không nghĩ tới, chính là hắn mới lấy đồ ra, hổ phách bên cạnh lại gầm nhẹ một tiếng. Nó cúi người, ánh mắt hung ác nhìn đồ vật trên tay hắn. Đây là biểu hiện thù địch của hổ phách. Lục Diệp khó hiểu, hắn nhìn về Y Y. Y Y vội vàng trấn an, lại trao đổi một lúc cùng hổ phách. Lúc này mới giải thích. Hổ phách cũng không có rõ. Vừa rồi chỉ là phản ứng theo bản năng. Bản năng? Đúng rồi. Y Y gật đầu. Lục Diệp cúi đầu nhìn về thứ trên tay mình. Thứ này to bằng bàn tay, hình bầu dục. Thoạt nhìn giống như vảy cá, nhưng mà nhìn kỹ thì không giống lắm. Là vảy rắn hay sao? Bỗng Lục Diệp nhớ lại, trên cánh cửa lớn bằng đồng có một con cự long bay múa, lần giáp trên người cự long kia cực kỳ giống với thứ trên tay hắn. Ôi, không phải là vảy rồng đấy chứ. Nhưng làm sao bên trong long tuyền có thể phun ra một miếng vảy rồng? Hơn nữa, hắn cũng chưa từng nghe Tạ Kim nhắc tới loại chuyện này. Nhưng nếu như trước kia long tuyền thường phun ra vảy rồng, thì chắc chắn chuyện này sẽ không giấu giếm được. Bởi vì ở long tuyền bên kia không chỉ có một nhà Thanh Vũ Sơn. Lục Diệp lại hồi tưởng hai con ngươi màu đỏ như máu hiện ra trong đầu hắn tại quá trình tôi thể. Rốt cuộc, thứ kia là gì? Có phải là trùng hợp ngẫu nhiên mà hắn có được thứ này hay không? Cảm giác không giống lắm. Lục Diệp hồi tưởng lại tình cảnh khi ấy. Sau khi hắn gia trì toàn bộ 54 linh khiếu của bản thân, bỗng trong đầu hiện ra con ngươi màu đỏ như máu khổng lồ kia, còn mơ hồ nghe được một giọng nói già nua. Đáng tiếc, Lục Diệp không nghe rõ đối phương đang nói gì. Ngay sau đó trong long tuyền phun ra một mảnh long lân. Cái này không giống như trùng hợp, ngược lại rất giống đã có một loại lực lượng đặc biệt nào đưa long lân này đến trước mặt hắn. Xem ra phía dưới long tuyền kia có ẩn giấu một ít bí mật mà ngay cả Thanh Vũ Sơn và Thái La Tông cũng không biết. Nhưng Lục Diệp cũng không suy nghĩ sâu xa. Nói thật, ở hiện tại, hắn có suy nghĩ những thứ này cũng vô dụng thôi. Tu vi của hắn vẫn còn quá thấp. Lục Diệp quan sát thứ bị nghi ngờ là vảy rồng trong tay, phát hiện ra nó có màu đỏ như máu, tựa như có máu tươi đang chảy xuôi trong đó. Có chút khí tức quen thuộc từ trên vảy rồng này tuôn ra. Hẳn là nó có chung nguồn gốc với sương mù màu đỏ nhạt nơi long tuyền. Sở dĩ long tuyền bên kia có thể rèn luyện thể phách cho tu sĩ, cũng bởi vì có sương mù màu đỏ nhạt này. Tu sĩ ở trong đó thiền định tu hành, hấp thu sương mù này nhập vào cơ thể, thể lực sẽ được tăng cường. Vậy lân phiến này... Tâm tư Lục Diệp trở nên linh hoạt. Nếu thật sự là vậy, thì lân phiến này chính là bảo vật vô giá. Long tuyền cố định ở một chỗ, mỗi 3 năm mới có thể mở ra một lần. Muốn đi vào còn phải tham gia long tuyền hội, chém giết lẫn nhau. Nhưng hắn mang theo lân phiến này trên người là có thể sử dụng bất cứ khi nào. Nhưng rốt cuộc là sử dụng nó ra sao? Lục Diệp có chút khó hiểu. Hắn có thể rèn luyện thể phách trong long tuyền là bởi vì dưới sự dẫn dắt của tụ linh linh văn, sương mù màu đỏ nhạt kia có thể không ngừng tràn vào thân thể hắn. Nếu như coi sương mù màu đỏ nhạt kia thành một loại năng lượng đặc biệt, như vậy loại năng lượng trên lân phiến đã ngưng kết thành trạng thái rắn. Dưới tình huống này, đương nhiên là tụ linh linh văn không thể phát huy được tác dụng. Giờ phút này 54 linh khiếu của hắn đều đã được gia trì tụ linh linh văn. Nếu cách này có tác dụng thì đã sớm phát huy ra rồi. Ngay lúc hắn hít đường say sở, bỗng hổ phách tiến lại gần. Đầu to cắm vào trong ngực Lục Diệp, ghì mũi sát vào lưng phiến trên tay hắn, hít mạnh một cái. Một luồng máu mà mắt thường có thể thấy từ trên lưng phiến chảy ra, bị hổ phách hút vào trong miệng. Ngay sau đó, nó lập tức duỗi thẳng thân thể, trực tiếp ngã xuống. Hổ phách! Y Y kinh hãi hét lên. Lục Diệp cũng vội vàng đứng dậy kiểm tra tình hình. Một lát sau, một người một linh liếc nhau, yên tâm. Hổ phách không có gì đáng ngại, chỉ là nó đang rơi vào một cơn ác mộng nào. Dù đang nằm trên mặt đất ngủ say, nhưng mà trong cổ họng vẫn không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ. Mà không chỉ vậy, bên ngoài cơ thể nó còn có huyết quang nhàn nhạt, không ngừng chớp động. Lục Diệp à, hổ phách sẽ không sao chứ? Y Y vẫn không yên tâm cho lắm. Hẳn là không có việc gì đâu. Lục Diệp hồi tưởng lại cảm giác của mình tại Long Tuyền khi trước. Đại khái vì hút quá nhiều, nhất thời không chống đỡ được, nên ngất đi thôi. Lúc ở Long Tuyền tôi thể, hắn đã thừa nhận đau đớn thật nhiều, mà đó chỉ là sương mù màu đỏ nhạt. Còn vừa rồi hổ phách há miệng hút một luồng máu tươi ra ngoài, rõ ràng là cái loại huyết tuyến màu đỏ như máu này, mạnh hơn sương mù kia nhiều. Cả hai đều có cùng một loại năng lượng, có cùng tác dụng tôi thể, nhưng khác nhau về độ đau đớn. Cũng vì phải thừa nhận đau đớn quá lớn mới khiến cho hổ phách ngất đi. Nếu hắn đoán không sai, hẳn là ánh sáng đỏ lóe ra trên người nó, đang rèn luyện thể phách cho nó. Có vết xe đổ của hổ phách, Lục Diệp không dám làm ra tâm tư lệnh lạc. Muốn vận dụng lực lượng trong lân giáp, còn phải nghĩ biện pháp ổn thỏa hơn một chút. Lục Diệp thu hồi lân giáp, lại cùng Y Y quan sát hổ phách một lúc. Xác định nó thật sự không có gì đáng ngại. Hơn nữa trong cảm giác của Y Y, khí huyết của hổ phách đang dùng tốc độ cực kỳ rõ ràng tăng lên. Khí huyết tăng, thân thể đương nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ. Đúng như phỏng đoán của Lục Diệp, lân giáp là thứ tốt, mặc kệ nó có phải là long lân hay không. Lục Diệp trịnh trọng cất phiến lân giáp này vào trong túi trữ vật bên người, ăn chút gì đó, rồi đứng dậy luyện đao. Lúc này hắn cảm giác luyện đao cũng không giống với bất kỳ một lần nào trước kia. Sau khi thể lực trở nên mạnh mẽ, Lục Diệp rõ ràng cảm giác tốc độ và lực lượng ra tay của mình tăng lên rất nhiều, ít nhất cũng được 3 phần. Lần tăng lên này rất khủng bố, hắn không biết người khác tăng lên như nào, nhưng chắc hẳn sẽ không nhiều bằng hắn. Bởi vì ở Long Tuyền bên kia, hắn đã hấp thu quá nhiều sương mù màu đỏ nhạt, dẫn đến cuối cùng sương mù của một không gian nhỏ đã không còn sót chút gì. Hắn lại nhớ tới Hoa Từ. Nếu nữ nhân này lại nhìn thấy hắn lần nữa, sợ rằng nàng sẽ hoài nghi, có phải hắn đã đi theo con đường tu luyện thể chất hay không? Lục Diệp cảm thấy, thậm chí thể phách và khí huyết hiện nay của hắn còn mạnh hơn là tên thể tu tầng 5 của Thái La Tông mà hắn đã đụng trúng khi trước. Cả đêm, Lục Diệp không tu hành mà một mực luyện đao, mượn phương thức này làm quen với thân thể bỗng trở nên mạnh mẽ của mình. Lúc bình minh đến, hổ phách từ từ tỉnh. Y Y kiểm tra một phen phát hiện nó không có gì dị thường. Ngược lại, lực lượng khí huyết còn tăng lên một mảng lớn, ngay cả bộ lông trắng như tuyết cũng trở nên sáng bóng hơn. Đối diện Thương Minh là một nhà túy xuân lâu, hành nghề buôn hương bán phấn. Thế nhưng, nữ tử nơi này chẳng những có phàm nhân, còn có một phần tán tu có chút tu vi trong người, cho nên việc làm ăn cực kỳ thịnh vượng. Giày vò suốt một đêm, thiếu niên hoàng khố kia đã kiệt sức, giữ nguyên lớp y phục xộc xệch, đẩy cửa ra ngoài. Lão Đổng đang đứng chắp tay ngoài cửa, giống như một cái cọc gỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Về chuyện hộ vệ này, gã vẫn làm cực kỳ tốt. Nếu không phải đêm qua thiếu gia nổi giận, chỉ sợ gã phải đứng ở đầu giường cả đêm, đúng nghĩa với bảo hộ bên người. Đi thôi, Lão Đổng! Tên thiếu gia nói một tiếng, hồi tưởng đủ loại tư vị đêm qua, cảm thấy mỹ mãn. Đối với phàm phu tục tử bình thường, tu sĩ đều là cao cao tại thượng. Nhưng gã đâu phải là phàm phu tục tử bình thường đâu. Gã không đi chà đạp những nữ tử phàm nhân, là bởi vì gã có chỗ tốt hơn. So với những nữ tử thế gian, không thể nghi ngờ rằng nữ tu có tu vi trong người càng phù hợp với khẩu vị của gã hơn. Điều này làm cho gã tự nhiên sinh ra một loại cảm giác ưu việt bên trong vui đùa. Tu sĩ thì sao? Nện một nắm lớn linh thạch ra ngoài, còn không phải cũng để mặc cho bổn thiếu gia xoa dẹp vo tròn hay sao? Tên thiếu gia ăn chơi đi phía trước, lão đổng hộ về phía sau, được Bảo Nhi nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn. Cũng không biết mấy tên ác nô đã bị đẩy tới nơi nào rồi. Hai bóng người vội vàng chạy tới bên Thương Minh. Nam tử cầm đầu nét mặt buồn bã, cũng không biết đã làm sai chuyện gì. Thiếu nữ đi theo sau cũng mang sắc mặt khó coi. Hai tiểu tu sĩ chưa từng thấy qua trò đời, lần đầu tiên lạc vào thành trì Phồn Hoa, chỉ cảm thấy cái gì cũng mới mẻ. Đi dạo quên mất thời gian, cho tới khi sư huynh truyền tin tới mới nhớ đến chính sự, vội vàng chạy đến Thiên Cơ Thương Minh, chuẩn bị cùng sư huynh hội hợp. Nhớ tới chỉ chút nữa thôi, bọn họ sẽ phải hứng trọn một đống lời răn dạy của sư huynh. Tâm tình hai tiểu tu sĩ đều lo âu thấp thỏm. Đến rồi! Đi tới cửa Thiên Cơ Thương Minh, hai người đều thở dốc, nhưng ai cũng không dám dừng, vội vàng xông vào bên trong. Bỗng, một cái đầu hổ thật lớn xuất hiện, khiến cho nữ tử kia sợ tới mức kinh hãi kêu lên một tiếng, còn thiếu niên theo bản năng tiến lên bảo vệ nàng. Cũng may, con hổ lớn kia chỉ liếc mắt nhìn một cái, đã cất bước rời đi. Thiếu nữ vỗ ngực, lúc này mới ý thức được nơi này không phải là giả ngoại. Trong thành có rất nhiều tu sĩ mang theo thú sủng, thế nhưng thú sủng thần tuấn uy phong như vậy ngược lại rất là hiếm thấy. Thiếu niên cũng đang đánh giá con hổ trắng như tuyết, bỗng nhiên khẽ di một tiếng, mở to hai mắt cẩn thận nhìn, phát hiện mình không có nhìn nhầm. Vội vàng đuổi theo vài bước, lắc mình đi tới trước người bên cạnh hổ lớn, ngăn cản đường đi, chỉ ngón tay lộ ra thần sắc trầm tư. Người là... Lục Diệp đưa tay ấn chui đao, thản nhiên nhìn thiếu niên trắng trước mặt mình, linh lực tụ tập trong hai mắt. Linh khê tầng 2, một đao có thể chém mấy người, nhưng mà sao tên này có chút quen quen. Cách đó mấy chục trượng, tại quầy điểm tâm bên ngoài Túy Xuân Lâu, tên thiếu gia ăn chơi đang ăn một miệng lớn, bỗng lộ ra vẻ vui mừng, chỉ vào một phương hướng. Lão đổng, con hổ lớn trắng như tuyết kia thật là xinh đẹp. Đi hỏi người kia bao nhiêu linh thạch thì bán, chúng ta mua đi. Lão đổng trầm mặt, nhìn xuống lửa giận trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía bên kia. Lập tức, con người trợn tròn, gần như đã hoài nghi có phải mình vừa nhìn nhầm hay không. Sau khi đổng thúc dạ cẩn thận đánh giá mới phát hiện, bản thân không hề nhìn nhầm. Tên tiểu tử vốn nên chết đi kia, lại còn sống. Tại sao hắn không có chết chứ? Lúc ấy rõ ràng là công huân của gã đã bị trừ đi. Phía dưới đầm nước cũng có một thi thể và máu tươi nổi lên. Không đúng, khi ấy gã quá vội vàng quay trở về tông, không hề xuống nước kiểm tra. Nếu dưới nước khi ấy còn có một tu sĩ tầng 3 khác thì sao? Nhưng mà chẳng lẽ còn có chuyện trùng hợp như vậy? Trên đời luôn có rất nhiều chuyện trùng hợp. Ví dụ như lão đổng đi theo thiếu gia Hoàng Khố ăn sáng ở chỗ này, rồi thiếu gia thấy được con hổ lớn trắng như tuyết. Là lấy ví dụ, như thiếu gia kia ngăn cản đường đi của Lục Diệp. À, ngươi là Lục Nhất Diệp. Cuối cùng thiếu niên nọ cũng nhớ ra, mới qua mấy tháng cũng không quá lâu, hơn nữa lúc ấy danh hiệu Nhất Diệp kia thật sự khiến cho người ta khó có thể quên. Đúng rồi, ngươi chính là Lục Nhất Diệp. Lục Diệp nhíu mày, hắn cũng nhận ra đối phương. Đối phương là một trong những quán nô được Hạo Thiên Minh cứu giúp cùng đợt với hắn. Chẳng qua người này đến mỏ quặng khá muộn, mà Lục Diệp vẫn luôn đi một mình, không có giao tiếp gì cùng những người khác. Cho nên, lúc trước hai người chỉ gặp qua hai lần, ngay cả một câu chào hỏi cũng chưa từng nói qua. Nhưng mà sao lại đụng trúng kẻ này ở nơi đây? Tâm trạng của Lục Diệp buồn bực vô cùng. Trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Là ta, Ngô Hoa, đã bái vào phần Nguyệt Sơn đây. Ngươi không nhận ra sao? Ngô Hoa có vẻ rất nhiệt tình, mặc kệ khi ấy gã và Lục Diệp có giao tình hay không. Có thể gặp được một người quen biết ở chỗ này cũng là một loại duyên phận. Người nhận nhầm người rồi. Lục Diệp không định nói nhiều với gã, lập tức xoay người lên lưng hổ, muốn nhanh chóng rời đi. Nhận sai. Ngô Hoa cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Không có khả năng. Gã còn muốn đuổi theo, bỗng một thanh âm vang lên ở phía sau. Hai người các ngươi đang làm chuyện gì? thân thể Ngô Hoa và thiếu nữ kia đều cứng đờ, cả hai xoay người nhìn lại. Chỉ thấy sư huynh nhà mình mang theo sắc mặt không tốt đứng phía sau lưng. Sư huynh ạ! Hai người vội vàng hành lễ. Mắt thấy sư huynh có dấu hiệu muốn nổi giận, thiếu nữ kia vội vàng nói. Ngô sư huynh đụng trúng một người quen. Ngô Hoa sửng sốt một chút rồi gật đầu nói. Đúng đúng, là người cưỡi con hổ lớn màu trắng kia. Gã đưa tay chỉ một cái. Thanh niên dương mắt nhìn, nhìn thấy bóng dáng của Lục Diệp đã nhập vào trong dòng người. Thế nhưng trong lúc kinh hồng thoáng qua kia, vẫn để cho gã thấy rõ linh quang trên người của Lục Diệp. Nhưng mà hắn nói đệ nhận nhầm người. Ngô Hoa có chút mê mang. Đệ không có nhận sai, hắn chính là Lục Nhất Diệp. Thiếu nữ kia đáp lại, dời đi sự chú ý của sư huynh nhà mình. Lục Nhất Diệp? Cái tên này thật là kỳ quái. Ngô Hoa cười cười nói. Tên thật của hắn là Lục Diệp, thế nhưng vì lúc kiểm tra thiên phú chỉ có một lá, cho nên có người đặt cho hắn biệt danh Nhất Diệp, sau đó nhanh chóng truyền ra. Người quen hắn ở Tà Nguyệt Cốc bên kia sao? Thanh niên sư huynh hỏi. Gã hiểu rất rõ lai lịch của sư đệ nhà mình, cho nên vừa nghe đối phương nhắc tới chuyện xưa, lập tức nhớ tới Tà Nguyệt Cốc. Dạ đúng rồi. Ngô Hoa gật đầu. Ngày đó đệ may mắn được bái nhập sư môn, còn người này bởi vì thiên phú quá là kém, suýt nữa đã không có tông môn nào thu nhận. Thế nhưng mà cuối cùng cũng không biết tại sao hắn lại bái nhập vào Bích Huyết Tông. Chỉ mấy tháng không gặp mà hắn đã thay đổi thật lớn rồi. Vừa rồi lúc mới nhìn thấy xích nữa gã đã không nhận ra. Ở trên mỏ quặng, tất cả mọi người đều là đầu tóc rối bời, y phục rách rưới. Hôm nay thành tu sĩ đương nhiên sẽ khác ngày xưa. Chẳng những lần đầu tiên gã cũng không nhận ra Lục Diệp, mà ngay cả Lục Diệp nhìn qua cũng không có nhận ra gã. Người nói thiên phú của hắn là một lá hay sao? Thanh niên sư huynh này nhíu mày không thôi. Lúc ấy tu vi hắn là gì? Ngô Hoa suy nghĩ một chút, rồi nói. Dường như chỉ vừa mới khai linh khiếu mà thôi. Vậy thì có lẽ người nhận nhầm rồi. Tu vi hiện nay của người kia là linh khê tầng 4. Ôi, không phải chứ. Ngô Hoa kinh hồ, vừa rồi gã cũng không chú ý đi kiểm tra tu vi của Lục Diệp. Nhưng mà sư huynh đã nói như vậy, hiển nhiên là không có sai. Thiên phú một lá quá thấp. Thời gian mới mấy tháng thì không có khả năng trưởng thành đến trình độ tầng 4. Phải biết rằng gã cũng vừa thăng cấp tầng 2 gần đây mà thôi. Thật sự là nhận sai sao? Ngô Hoa gãi đầu. Một bóng người chậm rãi đi qua phía sau đám người này, trong con ngươi âm trầm hiện lên lệ mang. Bích Huyết Tông, Lục Nhất Diệp, Quá Sơn Hổ Nhất Diệp. Tên đúng, vậy chứng tỏ đối phương không có nhận nhầm người. Nhưng mấy tháng có thể làm cho một tên gia hỏa vừa mới khai khiếu trưởng thành đến linh khê tầng 4 sao? Thiên phú của tên này thật sự chỉ có trình độ một lá thôi ư? Không thể phủ nhận chính là tu vi của đối phương tăng lên rất nhanh. Thời điểm gã đuổi giết, hắn chỉ là linh khê tầng 3. Lúc này mới 2 tháng ngắn ngủi trôi qua đã là linh khê tầng 4. Tên này tuyệt đối không chỉ có thiên phú một lá. Thế nhưng đối với gã, linh khê tầng 3 hay tầng 4 cũng không có gì khác nhau. Lần trước chỉ vì gã sơ suất mới để cho tên này chạy thoát. Lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát nữa. Bản thân gã đã rơi vào tình cảnh bậc này rồi, toàn bộ đều do tên Quá Sơn Hổ kia ban tặng cho. Nếu không phải hắn giết thiếu chủ, Cửu Tinh Tông sẽ không tiếp nhận huyền môn tuyên chiến, cũng sẽ không xuất hiện tổn thất lớn như vậy. Gã cũng sẽ không tùy tiện rời khỏi trụ sở, tự mình ra tay đuổi giết. Tiếp sau cũng sẽ không có chuyện trụ sở bị công phá. Lúc ấy nếu gã tòa trấn trụ sở, Vương Ương làm sao có thể lớn mật đến vậy? Toàn bộ nguyên do đều trên người tên này, hắn chắc chắn phải chết. Còn có Bích Huyết Tông. Nếu như gã nhớ không có nhầm, đây vốn là một tông môn tiếng tăm lừng lẫy bên phía Binh Châu. Có lẽ đám người mới của Hạo Thiên Minh không biết Bích Huyết Tông, nhưng xuất thân từ Vạn Ma Lĩnh, là được nghe các trưởng bối trong môn kể về chuyện cũ từ mấy chục năm trước. Đến nay, thành danh Bích Huyết Tông vẫn còn lưu lại dư âm trong thế hệ trẻ của Vạn Ma Lĩnh. Bày ra bộ dáng đằng đằng sắc khí như vậy cho ai xem? Trước quầy điểm tâm, tên thiếu gia trừng mắt nhìn lão Đổng đang đi về. Con hổ lớn mà ta bảo người mua, đâu rồi? Đổng thúc già quay đầu nhìn thiếu gia một cái, nhếch miệng cười. Thiếu gia, thật sự muốn con hổ lớn kia sao? Đương nhiên là muốn rồi, hắn không có bán hả? Thiếu gia gật đầu. Nếu muốn, cần gì phải mua? Ta đi cướp cho ngươi là được. Thiếu gia sửng sốt một chút, ngay sau đó bật cười rạng rỡ. Lão Đổng ơi là lão Đổng, vẫn là người hiểu tâm tư của thiếu gia. Không sai không sai. Mua được, sao tốt bằng cướp, nhanh đi. Lão Đổng lắc đầu. Ngươi đừng đi đâu hết, cứ ở chỗ này chờ ta là được. Vậy thì không được rồi, ta làm sao có thể bỏ qua chuyện náo nhiệt như vậy được. Nếu lão Đổng ngươi không có dẫn ta đi, ta sẽ quay trở về cáo trạng với nương ta. Đừng có tưởng rằng ta không biết ngươi muốn cái gì. Ngươi muốn trở nên nổi bật, nhưng nếu không có nương ta giúp ngươi nói chuyện thì không có được đâu. Lão Đổng nhìn gã thật sâu rồi thản nhiên nói. Nhìn không ra, thiếu gia cũng là một người thông minh. Tên thiếu gia này cười đắc ý. Chỉ vì ta không có tư chất tu hành, nếu không đã sớm quấy nhiễu tu hành giới này, lòng trời lỡ đất rồi. Lão Đổng à, người chớ xem thiếu gia ta như hạng người ăn chơi, cái gì cũng không hiểu. Nói xong rồi, nếu người có thể giúp ta cướp con hổ kia, ta sẽ quay trở về nói vài câu tốt đẹp về ngươi trước mặt nương ta. Thiếu gia đã có ý như vậy, vậy thì cùng nhau đi. Lão Đổng xoay người rời đi. Vị thiếu gia nọ vội vàng đứng dậy, lưu lại một khối linh thạch đặt ở trên bàn, sau đó mang theo kích động đuổi theo. Gã còn chưa bao giờ được tham gia tranh đấu giữa tu sĩ, giờ phút này không khỏi có chút hưng phấn. Về phần an toàn, gã ngược lại không quá lo lắng, bởi vì mẫu thân đã nói với gã, thực lực của lão Đổng rất mạnh, là tồn tại mạnh mẽ có thể đi ngang ở vòng ngoài chiến trường, cho nên dặn dò gã nhất định phải làm tốt quan hệ cùng với lão Đổng. Lục Diệp cưỡi hổ phách ra khỏi thành, một đường đi về phía trước. Mặc dù Thang Vũ chỉ tiễn hắn 2 ngày đi đường, nhưng mà cũng tiết kiệm cho hắn lộ trình ít nhất là 1 tháng. Có thể thấy tốc độ của đối phương nhanh tới cỡ nào. Đáng tiếc Thang Vũ chỉ có thể đưa hắn tới nơi đây. Kỳ thật, như vậy Lục Diệp cũng rất thỏa mãn rồi. Tuy rằng đường tới trụ sở Bích Huyết Tông rất xa, nhưng hiện giờ hắn đã là Linh Khê tầng 4, không cần phải cẩn thận như đi trên băng mỏng. Giống lúc vừa rời khỏi Thanh Vân Sơn nữa, mà khả năng tự bảo vệ của hắn đã được tăng cường hơn rất nhiều. Có thể nói, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, gần như lúc hắn đi lại ngoài chiến trường sẽ không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Thêm nữa, tài nguyên trong tay dồi dào, vừa tu hành vừa chạy đi cũng tiêu dao tự tại. Lục Diệp yên lặng tính toán một chút, chiếu theo tốc độ tu hành, chờ tới lúc hắn chạy về trụ sở của Bích Huyết Tông, chỉ sợ trong người đã là tu vi tầng 7, tầng 8 rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ linh đan cung ứng. Lục Diệp đang thong dong tự đắc, bỗng trong lòng trở nên căng thẳng, có một loại cảm giác đang bị người nào đó nhìn chăm chăm trong bóng tối. Trước kia hắn đã gặp qua loại cảm giác này một lần rồi, chính là thời điểm bị Đổng Thúc Dạ đuổi giết. Đó là một loại cảm giác lưng như bị kim đâm. Chẳng lẽ là người của Thái La Tông đuổi theo tới tận đây? Tình huống đầu tiên mà Lục Diệp nghĩ tới chính là chuyện này. Hắn nhìn trái nhìn phải, nhưng mà không phát hiện ra dấu hiệu khả nghi. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết, cực kỳ yếu ớt cùng với âm thanh hô to từ phía sau truyền đến. Lục Diệp vội vàng nhìn, chỉ thấy từ xa xa có một bóng người đang nhanh chóng lướt về mình. Lục Diệp vội vàng tụ linh lực vào hai mắt, đợi cho tới khi thấy rõ dung mạo thật sự của bóng người kia, hắn gần như không thể nào tin vào mắt mình. Đổng Thúc Dạ, tại sao hắn lại ở đây chứ? Lần trước, Lục Diệp nhìn thấy gã ở Lưu Tô Phường, hắn đã mang theo hổ phách nhanh chóng chạy trốn. Một là sợ bị gã phát hiện ra hành tung, hai là sợ liên lụy đến đám người Hoa Từ. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình sẽ đụng trúng Đổng Thúc Dạ ở chỗ này, hơn nữa gã còn đang đuổi giết tới đây. Trong lúc nhất thời, tâm trạng của Lục Diệp tệ tới mức không cách nào hình dung. Nếu sớm biết Đổng Thúc Dạ ở Dịch An Thành, hắn sẽ bất chấp tất cả, kiểu gì cũng không có chịu vào thành. Xem ra, lúc trước khi hắn ở trong thành đã bị Đổng Thúc Dạ phát hiện ra hành tung, cho nên vừa ra khỏi thành không bao lâu đối phương đã đuổi theo. Lại nói hắn mang theo hổ phách, tướng mạo của nó quá nổi bật, dù là người xa lạ cũng sẽ nhìn thêm vài lần. Huống chi Đổng Thúc Dạ vốn có cừu oán với hắn, chỉ cần nhìn thấy hổ phách đương nhiên có thể phát hiện ra hắn. Thế nhưng khiến cho Lục Diệp cảm thấy kinh ngạc, là hình như Đổng Thúc Dạ không phải một mình đuổi giết tới, trên tay gã còn mang theo một người. Tiếng kêu thảm thiết và la hét kia được truyền ra từ trong miệng của người nọ. Đáng tiếc, thời gian không cho phép Lục Diệp suy nghĩ kỹ càng, rốt cuộc đây là tình huống gì? Hắn vỗ vào lưng Hổ Phách. Hổ Phách à, chạy nhanh đi, Đổng Thúc Dạ là đuổi tới giết chúng ta rồi. Nói xong câu này, hắn đã vỗ một tấm phong hành linh phù lên trên người Hổ Phách. Phong hành linh phù mà trưởng giáo cho hắn đã được sử dụng hết trong lần bị Đổng Thúc Dạ đuổi giết khi trước. Mấy tấm này vừa được Lục Diệp một lần nữa bổ sung. Một tấm linh phù giá 25 khối linh thạch, quả thật là không rẻ. Phải biết rằng, trong những loại linh phù, thì linh phù công kích có giá rẻ nhất, tiếp theo là phòng ngự. Linh phù có tính chất phụ trợ, ngược lại là đắt nhất, mà phong hành linh phù là thuộc về loại cực kỳ đắt. Cũng may, hiện giờ trong tay hắn đang dư giả linh thạch. Hồi sáng, hắn mới mua 3 tấm dự phòng từ Thương Minh. Không ngờ nhanh như vậy, nó đã phát huy tác dụng rồi. Tiếng kêu thảm thiết từ sau cứ vang lên liên miên không dứt. Đổng Thúc Dạ một đường lướt theo Lục Diệp, có cảm giác lỗ tai mình đã bị ồn ào cho điếc. Gã không nhịn được quát một tiếng. Câm miệng đi! Dễ chịu quá thành nghiện rồi, lão Đổng à! Thoạt nhìn tên thiếu gia đang bị gã xách trên tay thật thê thảm, nhưng mà trên thực tế, gã lại cực kỳ hưởng thụ cái loại cảm giác kích thích, chợt cao chợt thấp này. Trước kia, chưa từng có tu sĩ nào có thể dẫn gã chơi kiểu như vậy. Gã càng cảm thấy lão Đổng là một diệu nhân, lập tức kề miệng vào bên tai lão Đổng rồi hô to. Lại tới! Lỗ tai của Đổng Thúc Dạ ong ong rung động, gã hơi thu lại linh lực đang bảo vệ thiếu gia. Cuồng phong bao trùm, ngũ quan thiếu gia lập tức bị thổi đến vặn vẹo, phát ra tiếng vang quái dị. Chỉ 3 hơi thở, thiếu gia vốn đang ầm ĩ đã rũ đầu xuống rồi ngất đi. Lúc này, Đổng Thúc Dạ mới tiếp tục dùng linh lực bảo vệ đối phương. Trong lòng âm thầm hối hận vì đã mang kẻ này ra ngoài. Tên hoàng khố đệ tử này quá mức ầm ĩ. Nhưng hiện nay cũng không thể bỏ tên thiếu gia ấy ở lại rồi mặc kệ được. Ngoài giả ngoại có rất nhiều nguy hiểm. Nếu thật sự bỏ đối phương ở lại, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, kẻ này sẽ gặp phải bất trắc nào đó. Tới lúc quay đầu, gã cũng không còn cách nào để bàn giao với gia chủ. Càng khiến Đổng Thúc Dạ cảm thấy phát hỏa là sau 2 tháng không gặp, vậy mà con hổ lớn trắng như tuyết lại chạy càng nhanh. 2 tháng trước, dù đối phương có linh phù gia trì, gã vẫn có thể không ngừng thu hẹp khoảng cách, cuối cùng sẽ đuổi kịp đối phương. Nhưng mà lúc này, gã lại phát hiện bất kể mình có cố gắng ra sao, cũng chỉ có thể duy trì tình trạng không bị cắt đuôi. Muốn đuổi kịp đối phương đúng là khó hơn lên trời. Hiển nhiên chuyện này có liên quan đến tình huống tu vi của gã ngã xuống một tầng, nhưng đúng là đối phương đã trở nên mạnh mẽ hơn. Vị thiếu gia bị gió mạnh thổi ngất xỉu, chậm rãi tỉnh lại, lại bắt đầu kêu to. Đổng Thúc Dạ cô nén xúc động bóp chết đối phương, dứt khoát thu linh lực bảo vệ gã. Thiếu gia này lại choáng váng. Cứ như vậy, một đuổi một chạy, nhanh chóng rời xa Dịch An Thành. Đổng Thúc Dạ biết cứ tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp. Người ta có thú cưỡi thay đi bộ, còn có linh phù tương trợ, mà gã chỉ có thể thúc giục linh lực lúc đi, tiêu hao quá nhiều. Chỉ cần đối phương có thêm 2 tấm phong hành linh phù, gã sẽ mất khả năng đuổi theo. Đến đây, Đổng Thúc Dạ ngẩng đầu nhìn phương hướng Lục Diệp chạy trốn, nhất thời sinh ra ý tưởng khác. Phương hướng kia chính là phạm vi chiếm giữ của gia tộc mà gã gia nhập. Nếu lấy danh nghĩa thiếu gia, lại thêm vận khí tốt, hẳn là gã có thể triệu tập được một ít trợ thủ. Nghĩ vậy, gã thúc giục ấn ký chiến trường truyền ra tin tức. Trên lưng hổ, trong lòng của Lục Diệp hơi bình tĩnh. Đã qua 2 tháng kể từ lần hắn bị đuổi giết trước đó, trong 2 tháng này, bất kể là hắn hay Hổ Phách đều có trưởng thành. Nhất là đêm qua, Hổ Phách mới được lân phiến rèn luyện thân thể, hiệu quả rất rõ ràng. Cho nên, Hổ Phách chạy nhanh hơn lần trước rất nhiều. Nếu thế cuộc này cứ tiếp diễn như vậy, Đổng Thúc Dạ kia không thể nào đuổi kịp. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là có đủ phong hành linh phù. Nếu dùng hết loại linh phù này rồi, tốc độ của Hổ Phách sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng Đổng Thúc Dạ lướt đi như vậy cũng tiêu hao rất lớn. Còn nữa cũng không biết có phải do ảo giác hay không. Nhưng Lục Diệp cảm thấy hình như tu vi của gã không phải là tầng 7. Dường như chỉ có dáng vẻ tầng 6 mà thôi. bởi vì không biết tại sao so với lần gặp mặt trước, linh lực dao động trên người Đổng Thúc Dạ đã yếu đi rất nhiều. Đáng tiếc, khoảng cách quá xa, Lục Diệp cũng không biết có phải bản thân mình nhìn nhầm hay không. Nhưng hắn cũng không muốn giao thủ cùng kẻ này. Thảm trạng sau khi giao thủ lần trước vẫn còn rõ mồn một, chỉ có thể chạy trước rồi tính sau. Bầu trời phía trước mây đen dày đặc, sấm sét ù ù. Pháp tu đáng ghét, quả nhiên là địch nhân cả đời của Lục mổ ta. Mưa to trút xuống, sấm chớp ầm ầm vang giữa không trung. Trên đầm lầy, bóng dáng hổ phách như gió như điện xẹt qua. Trên người nó và Lục Diệp đều được che phủ bởi một tầng linh quang nhàn nhạt. Dù không đạt tới trình độ hoàn toàn ngăn cách nước mưa, nhưng mà ít nhất cũng có thể làm bọn hắn nhìn rõ ràng hơn, không đến mức bị nước mưa che khuất tầm nhìn. Phía sau, Đổng Thúc Dạ vẫn không chịu buông tha, đang điên cuồng truy kích, khoảng cách giữa hai bên đã bị kéo gần hơn rất nhiều. Gã giống như một con đĩa ngửi được mùi máu tanh, gắt gao cắn chặt sau Lục Diệp. Khoảng cách đang bị thu hẹp, cũng không phải hổ phách chạy không nhanh, mà là một mảnh đầm lầy này quá không thân thiện đối với nó. Vừa rồi nó đã giẫm một cước vào trong vũng bùn, nếu không phải tốc độ đủ nhanh, suýt nữa đã không thể chạy ra ngoài. Cộng thêm một ít ảnh hưởng của địa thế, khiến cho khoảng cách giữa hai bên bị thu hẹp. Phong hành linh phù đã chậm rãi hao hết uy năng, Lục Diệp đang muốn lấy một tấm khác ra dùng, chợt có linh lực ba động từ phía trước truyền đến. Hai bóng người chia làm hai bên trái phải bay lên trời. Một tấm lưới lớn bao trùm xuống dưới. Linh quang chớp động trên tấm lưới rõ ràng là một kiện linh khí. Hơn nữa còn là linh khí chuyên dùng để bắt yêu thú. Lại nói trong phiến đầm lầy này có rất nhiều yêu thú giống như cá sấu, nửa hoang dã, nửa nuôi trong nhà. Xem như một sản nghiệp của gia tộc tên Thiếu Gia Hoàng Khố. Bởi vậy thường xuyên có tộc nhân chạy tới nơi này lùng bắt, sau đó lấy ra bán. Thường thường cũng có thể bán được với giá tốt. Hai tu sĩ này vốn đang ở nơi đây săn bắt cá sấu, được Đổng Thúc Dạ truyền tin, lập tức mai phục ở chỗ này, vừa vặn xông ra ngăn cản hổ phách vừa chạy trốn tới nơi đây. Khi lưới rơi xuống, hổ phách đang lao vọt qua một đầm nước, không có chỗ nào có thể mượn lực để né tránh, vì vậy bị lưới lớn kia bao bọc tới cứng ngắc, ngã xuống phía dưới. Thành công rồi! Hai tu sĩ nọ đều mừng rỡ. Con hổ này là yêu thú mà Thiếu Gia muốn. Nếu lần này bọn hắn có thể bắt được, chắc chắn là chủ mẫu bên kia sẽ ban thưởng. Cả hai đang nghĩ như vậy, đột nhiên dưới màn mưa dày đặc, một bóng người đã nhào tới phía trước, một tên trong họ, ánh đao sáng như tuyết lóe lên. Một bóng người đã nhào tới phía trước một tên trong số họ, ánh đao sáng như tuyết lóe lên. Chính là Lục Diệp vừa từ trên lưng hổ nhảy xuống khi cái lưới lớn bao trùm. Là mượn phần lưng rộng lớn của hổ phách làm bàn đạp, đánh đến trước mặt một tên tu sĩ. Cái lưới lớn kia là linh khí, nếu hắn không thể dùng một đao chém đứt thì ngay cả hắn cũng sẽ bị trói, tới khi đó hoàn toàn không thể thi triển ra thủ đoạn nào, cho nên cách làm an toàn nhất là tách khỏi hổ phách. Bất kể ra sao, bọn hắn không thể nào cùng bị vây khốn. Có thể nói một đao này đánh tới mang theo khí thế vô cùng hung hăng. Chẳng qua tu sĩ bị công kích kia cũng là tầng 4, bởi vậy dẫu kinh hãi nhưng mà không hề hoảng hốt. Lại thêm trước khi bọn hắn ra tay, Đổng Thúc Dạ đã truyền tin thông báo tình hình. Hiện giờ tu vi hai bên như nhau, đương nhiên gã sẽ không có sợ Lục Diệp. Huống chi, gã còn có một đồng bạn ở một bên. Đổng Thúc Dạ cũng sẽ lập tức đuổi giết tới. Cho nên, chỉ cần hơi dây dưa một chút là được. Đến đây, bỗng ý niệm trong đầu gã bị cắt ngang. Theo một tiếng vang thật lớn, vũ khí trong tay của tu sĩ nọ vừa vội vàng nghênh đón ánh đao quang kia đã bị đánh bay ra. Dưới loại lực lượng kinh khủng ấy bao trùm, cánh tay phải của gã không ngừng run rẩy, thân thể cũng lảo đảo về sau. Lực lượng mạnh mẽ đến như vậy ư? Sắc mặt tu sĩ tầng 4 này trở nên kinh hãi. Gã từng chỉ cảm thụ qua loại lực lượng như vậy ở trên người tu sĩ tầng 5 của đồng tộc mà thôi. Còn không chờ cho gã có động tác, lại là một mảnh đao quang sáng như tuyết lóe lên chém xuống. Máu tươi xen lẫn nước mưa bắn tung tóe, thân thể người này lảo đảo một cái, ngã sấp vào trong vũng bùn. Sau khi Lục Diệp xuất hai đao chém một tu sĩ cùng cấp bậc, hắn cũng không ngừng nghỉ, trực tiếp giết tới tên thứ hai. Người kia vừa muốn đến trợ giúp, đã nhìn thấy cuộc diện tộc nhân chết thảm, nhất thời có chút rối loạn tâm thần, không biết nên thủ hay nên công. Ngay khi hắn còn đang lúng túng, Lục Diệp đã nhào tới trước người, trường đao trong tay cuốn lên một mảnh đao quang. Tiếng đinh đan truyền ra, người này chỉ đỡ được ba đao của Lục Diệp, nhưng đến đao thứ tư là tuyệt đối không có đỡ được. Sau khi Lục Diệp được Long Tuyền tôi thể, thì tốc độ và lực lượng xuất đao của hắn đã tăng lên thật nhiều. So với lúc ở Bách Phong Sơn, mặc dù tu vi hắn không tăng thêm, nhưng mà thực lực lại tiến bộ hơn. Đao thứ tư chém vào ngực người kia. Đây là kết quả dưới tình huống người nọ phản ứng đủ nhanh để lui về sau một bước. Nếu không, một đao này có thể chém bay đầu gã rồi. Linh lực hộ thể đã không có tác dụng. Đao phong xẹt qua, linh quang vỡ vụn, phần ngực trực tiếp bị phá vỡ. Lục Diệp đá ra một cước, đạp gã bay ra ngoài. Trong miệng người nọ phát ra tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, rồi hoàn toàn không còn động tĩnh. Hai điểm ánh đỏ từ trái phải bay tới. Lục Diệp tiến lên vài bước đi tới trước mặt hổ phách đang bị vây khốn, vội vàng xốc linh võng từ trên người nó xuống, đang muốn đi, lại phát hiện đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe ầm một tiếng, phảng phất như thiên thạch rơi xuống đất, nước bùn văng khắp nơi. Một bóng người đằng đằng sát khí đã đứng ngoài 20 trượng, ánh mắt như phúng lửa nhìn Lục Diệp. Dù có màn mưa ngăn cách, cũng không thể nào rửa trôi đi ánh mắt cừu hận của gã. Đổng thúc dạ tới rồi. Lục Diệp nắm chặt trường đao trong tay. Kết thúc tập 27 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.